Chương 1769, nhìn nhiều báo chí đi. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, Trường An thành sương mù lặng yên tán đi, theo tiếng chuông vang lên, mới một ngày đến. Chu tước trên đường lớn lục tục ngao ngoe người bắt đầu nhiều hơn, ở giữa rộng lớn trên đường lớn QNZ bắt đầu có hơi nước xe lửa đi ngang qua. Từ trên cao quan sát xuống dưới, chính là một cái thẳng thông thành môn trên đường lớn, hai bên đều là người đi đường, ở giữa thì là một cỗ thật dài hơi nước xe lửa. Cái khác trên đường lớn cũng có một chút hơi nước xe buýt, tràng cảnh nhìn phá lệ náo nhiệt, khôi phục ngày xưa tình huống, không giống như là mùa đông như thế tuyết rơi, thường xuyên dẫn đến phong đường. Hôm nay là Trường An thành Tết Nguyên Tiêu, cho nên đầy đường đèn lồng, so ngày xưa còn muốn càng thêm náo nhiệt. Đương nhiên, hôm nay náo nhiệt như vậy ngày lễ làm sao có thể thiếu đi tinh linh 4 tỷ muội, nàng nhóm hôm nay mặc rất xinh đẹp liền ra đường. Đại tỷ Dô Sờ đảo mắt Chu Vi, cảm thán nói, tại Trường An thành cũng quá hạnh phúc đi. Đúng vậy a, đủ loại thời gian, thật qua tốt thú vị nha. Nhị muội Lan Nhi đồng ý nói. Chỉ bất quá cái này Tết Nguyên Tiêu là cái gì ngày lễ a, vì cái gì nhiều như vậy đèn lồng đâu, ta muội xảy là nghi ngờ nói. Tứ muội Vô Lý liếc mắt, nói, tam tỷ a, ngươi là thật không xem báo giấy vẫn là quên đi nha, cái gì khó nói cái này báo chí QNZ có ghi ta muội xảy là trường lớn con ngươi no y. Đương nhiên, Trường An thành rất nhiều chuyện cũng sẽ ở báo chí đăng ra, ngươi xem báo chí chẳng phải biết rõ. Tứ muội Poly giải thích nói, ta muội xảy là lúng túng gãi gãi đầu, chê cười nói, xấu hổ, nguyên lai là dạng này à, vậy ta về sau nhìn nhiều điểm sách đi. Sai, là muốn nhìn báo chí mới đúng. Tứ muội Vô Lý dặn dò. Tam muội sấy lạ lông mày trao lên, liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, ta biết rõ, ta sẽ thêm xem báo chí, về sau nhất định sẽ không như thế đa nghi hỏi thật hay sao. Cái này còn tạm được, ngươi mỗi lần cũng không nhiều xem báo chí, rõ ràng bên trong rất nhiều tri thức. Tứ muội Vô Lý một bộ cái này còn tạm được biểu lộ. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, đây là tại sao vậy, Tết Nguyên Tiêu là cái gì ngày lễ, vì cái gì thuốc đèn treo tường lồng, tam muội xây lạ hiếu kỳ nói. Trên báo chí nói Tết Nguyên Tiêu lại xưng Tết Nguyên Tiêu hoặc là Tết Hoa Đăng, vậy hạ xưng đêm là tiêu, tháng riêng 15 ngày là trong một năm tháng thứ nhất tròn chi dạ, cho nên xưng tháng riêng thập ngũ là Tết Nguyên Tiêu, giống như đại khái chính là như vậy. Tứ muội Poly giải thích nói. Nàng rất là hiếu kỳ những này nhỏ tri thức, mỗi lần trên báo chí có đăng cái gì đồ vật ra, nàng đều sẽ xem rất nhiều lần, mỗi lần đều nhớ rất rõ ràng. Tam muội sấy lạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, nghe thật phức tạp nha. Không phức tạp à, chính là hàng năm tháng thứ nhất đêm trăng tròn chính là Tết Nguyên Tiêu nha, rất dễ nhớ nha. Tứ muội Poly tiếp tục nói, tốt à. Các ngươi nhớ kỹ liền tốt, ta cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Tam muội sấy là đứng thẳng y nhún vai, nghi ngờ nói, đúng rồi, các ngươi còn chưa nói vì cái gì Tết Nguyên Tiêu muốn đèn treo tường lồng đâu, còn cứ gọi làm Tết Hoa Đăng đâu, tựa như là một cái rất sớm trước cố sự, cũng là bệ hạ nói, cụ thể là thế nào, ngươi muộn trở về nhìn xem rồi. Còn rất thú vị. Tứ muội Vô Lý nói, ngươi trước hết nói cho ta nha, đơn giản điểm cũng được, không phải vậy quá hiếu kỳ ta hôm nay không có biện pháp dạ phố. Tam muội sấy lạ vung ý kiểu no y. Tứ muội bổ lì lông mày trao lên, liên tục gật đầu nói, vậy hạ nói nhìn thấy lửa chẳng khác nào thấy được hy vọng, ấm áp, mọi người đem đối hỏa quang loại này khát vọng chuyển hóa làm đối với cuộc sống ước mơ, kết quả là hàng năm tháng thứ nhất đêm trăng tròn. Mọi người đều sẽ đèn treo tường lồng ra. Cho nên mới có gọi là Tết Hoa Đăng đúng không, tam muội sấy lạ vội vàng nói tiếp. Không sai, cho nên cái này một ngày mới có thể gọi nhiều như vậy đèn lồng, coi như làm là cầu phúc. Tứ muội Poly mỉm cười nói. Khó trách, bất quá những này đèn lồng nhìn xem thật là dễ nhìn, các loại dạng này, lại có thể cầu nguyện lại có thể đẹp mắt thật sự là hiếm thấy. Tam muội sấy lạ cảm thán nói. Tứ muội Poly gật gật đầu, mỉm cười nói, Đúng vậy à, bất quá loại này tình huống tại Trường An Thành phát sinh QNZ sẽ không kỳ quái à, Trường An Thành sự tình gì làm không được đâu. Điều này cũng đúng, hì hì ha ha, Trường An Thành thật quá thần kỳ. Tam muội sầy lạ cười hì hì nói. Đi thôi, nhóm chúng ta nhanh đi đi ở hoa nhai, không phải vậy lập tức cũng quá nhiều người. Đại tỷ rốt sờ thúc giục nói. Nhị muội lạ nì gật gật đầu, ôn nhu nói. Nhóm chúng ta hôm nay có thể mua một chút đèn lồng treo ở cửa hàng cửa ra vào, dạng này tiệm chúng ta tiếp xuống một năm đều có thể bình an. Ý kiến hay, hôm nay nghe nói mỹ thực đường phố bên kia sẽ có rất nhiều mỹ thực tập hợp, nhóm chúng ta còn lớn hơn no bụng lục ăn. Đại tỷ rốt sờ mỉm cười nói. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, tinh linh 4 tỷ muội đi tới mỹ thực đường đi chỗ, không ngoài sở liệu. Giờ này khắc này mỹ thực đường phố sớm đã người đông nghìn nghịt. Úc người thật nhiều a, nhóm chúng ta rõ ràng đến rất sớm. Đại tỷ rốt sờ cảm thán nói. Nhị muội lãn nì đứng thẳng y nhún vai, bĩu môi nói, đây không phải rất bình thường sao, tại Trường An Thành các ngươi sớm nên muốn thói quen. Nói cũng đúng, nhiều người đã là Trường An Thành đặc sắc. Tam muội xây là mỉm cười nói. Tứ muội bố lì vẫn nhìn mỹ thực đường đi hai tuần, tràn đầy đèn lồng cao cao treo lên, cảm thán nói, thật xinh đẹp ha, là rất xinh đẹp, nhóm chúng ta đi trước ăn chè trôi nước đi, hôm nay không phải muốn đi ăn chè trôi nước sao, đại tỷ rốt sở đề nghị. Nhị muội lạ nỉ trọng trọng gật đầu, nói, không sai, cái này mới đồ ăn vẫn là phải nếm thử một cái. Nghe nói cái này chè trôi nước còn có mấy cái hương vị đâu. Nhóm chúng ta có thể mỗi người điểm một cái hương vị thử nhìn một chút. Tứ muội vô lì đề nghị. Tam muội xấy là chớp con mắt màu xanh lục, mỉm cười nói, ăn xong nhóm chúng ta đi đoán đố đèn đi, cái này không phải cũng là Tết Nguyên Tiêu đặc sắc cả a, ngươi làm sao biết rõ, ngươi không phải không xem báo chí sao, tứ muội vô lì hiếu kỳ nói. Ta là không xem báo giấy a, nhưng là ven đường rất nhiều người đều đang thảo luận a, ta có lỗ thai. Vẫn có thể nghe được. Tam muội xây lạ giải thích. Không tệ lắm, đây cũng là thu lấy tri thức một loại. Tứ muội bồ ly che miệng cười nói. Đại tỷ rốt sờ hài lòng gật đầu, nói, nghe nói đoán đố đèn còn có phần thưởng đâu. Mỗi gian phòng, cửa hàng, cửa ra vào cũng có đèn lồng, thượng diện cũng có ghi mê thực chất. Nhóm chúng ta ăn xong chè trôi nước liền đi tham gia đi. Ý kiến hay. Kia nhóm chúng ta nhanh lên tìm ăn chè trôi nước mặt tiền cửa hàng đi. Nhị tỷ Lan Nhi mong đợi nói nhóm. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.